Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Nhiều bạo bạo thành thói quen bơi đứng tới được không một định chính là Bạch Mã Vương Tử. Chương 394. Nhiều bạo bạo thành thói quen, bơi đứng tới được không một định chính là Bạch Mã Vương Tử chương 1. Đưa lên, hôm nay, quan chủ đại nhân luôn luôn tại oán giận máy tính bàn dùng rất khó chịu. Bần đạo không thể không hủy bỏ ngồi xuống trạng thái, đi dưới chân núi Thúy Hô Thôn dạo qua một vòng, rốt cục mua được giá cả rẻ vật xinh đẹp máy tính bàn. Một đâm hơi nhỏ tàn mà thôi, quan chủ Long Tâm vô cùng vui vẻ, không nhìn thẳng bần đạo đưa lên hoàn trả bạch điều, đặc biệt nhóm bần đạo giúp xóa bỏ bàn, thu thập hỗn tạp vật, bần đạo thật là tạ chủ Long ân a, a thiếu. Đây bụi thế nào nặng như vậy? Nói thật, thiên nhãn quái khi còn sống đối vệ tiểu bắc đi tạo thành thương tổn. Chỉ sợ còn chưa chết sau khi ánh mắt bạo liệt tạo thành tổn thương lớn. Liên tục nảy di chuyển 10 viên ánh mắt, mai mai bạo tạc, đem vệ tiểu bắc nổ thành một mặt máu thịt tung tóe. Nếu không phải vệ tiểu bắc mỗi lần đều dùng tay phải ngăn cản ánh mắt lời nói. Chỉ sợ trong mắt đều sẽ bị thương. Tuy nói vệ tiểu bắc kia cường đại gãy chi trọng sinh năng lực có thể đang sau một thời gian ngắn để cho ánh mắt khôi phục, nhưng đây tiếp cận rất mất chuyện, nếu không phải vệ tiểu bắc ý chí lực đủ mạnh lời nói. Đổi thành mặt khác bất cứ người nào, đang ánh mắt thập liên tiếp nổ tung chi hậu, sợ rằng cũng không có tiếp tục móc đi xuống tin tưởng. Rất dễ bạo tạc, những thứ này ánh mắt gần giống như từng viên trốn thiên nhãn quái trên thi thể địa lôi. Động tác hơi đại từng tia, ánh mắt sẽ bạo tạc, không có nửa điểm may mắn thoát khỏi khả năng. Nói thật, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thủ đoạn phối hợp tính, thậm chí còn độ linh hoạt, cho dù thật một cái đã bị dẫm thượng địa lôi đặt ở trước mặt, cũng có thể rất nhanh trực tiếp dỡ xuống. Sẽ không bạo tạc, nhưng này thiên nhãn quái tử vong chi hậu ánh mắt, đã không nên được xưng là địa lôi, mà nên được xưng là rơi vào dầu sôi bên trong nước lạnh châu. Không phải có xác suất bạo tạc, mà là nhất định sẽ bạo tạc, người muội, để thập nhất mai trong mắt bạo tạc chi hậu, vệ tiểu bắc nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Tuy nói đây thiên nhãn quái trên thi thể còn lại ánh mắt ít nhất còn có vượt qua một vạn mai. Có thể dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống. Đừng nói một vạn mai. Coi như là 10 vạn mai. Triệu viên, cuối cùng đều sẽ biến thành một tiếng hoành. Sau đó biến mất, trong đầu suy nghĩ một hồi. Vệ tiểu bắc đem chủy thủ bỏ xuống. Đứng ở thiên nhãn quái thi thể lên. Đứng một cái thức mở đầu. Theo cái này thức mở đầu vừa đứng, vệ tiểu bắc trong cơ thể trong kinh mạch khí tức vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ. Đến cuối cùng, khí tức hầu như đình trệ. Sau một hồi lâu, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Khí định thần nhàn một lần nữa nắm lên chủy thủ, tiến đến một mai ánh mắt trước, thật cẩn thận đào móc lên. Oanh, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ánh mắt lại bạo tạc. Vệ tiểu bắc lau hồ được vẻ mặt huyết nhục cùng dịch. Không có chút nào nổi giận, thay đổi một cái ánh mắt, tiếp tục đào móc lên. Oanh, oanh, oanh oanh oanh oanh, một người tiếp một người bạo tạc. Vệ tiểu bắc lúc này gần giống như lễ mừng năm mới tiết tiểu hài tử. Tràn đầy phấn khởi đem từng cái pháo châm, nghe kia dễ nghe tiếng nổ mạnh. Một giờ qua đi. Vệ tiểu bắc đều không biết mình móc bạo nhiều ít cái ánh mắt. Không có 1.000 cái, ít nhất cũng có 800 cái. Ân ngay tại vệ tiểu bắc theo thói quen đem chủy thủ cắm vào một mai ánh mắt xung quanh thời điểm. Trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm ngộ, lập tức liền hiểu rõ ra, cái này ánh mắt nên hấp dẫn. Mà tiếp đó, để cho vệ tiểu bắc đều có chút không dám tin tưởng là... Cái này ánh mắt thế nhưng thật không có bạo tạc, đang chủy thủ vùng vẫy mấy cái chi hậu, dễ dàng lấy đi ra, chỉ lưu lại một máu thịt be bét lỗ thủng đến, rốt cục thành công rồi. Toàn bộ quá trình gần giống như một giấc mơ đẹp, để cho vệ tiểu bắc đều có chút không tin con mắt của mình. nhưng cuối cùng, phóng ở lòng bàn tay bên trong ánh mắt để cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Chính mình thật sự thành công. Tùy tùng trên thi thể gỡ xuống. Cái này nhãn cầu màu vàng cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Cũng xuất hiện một ít biến hóa. Nguyên bản mềm mại dường như thịt non ánh mắt bị gió thổi qua liền bắt đầu ngạnh hóa. Từ bên ngoài bề ngoài từng chút tinh hóa. Cuối cùng đã biến thành một mai ánh mắt hình dạng mắt mèo tinh thạch. Nhưng thể tích cũng chỉ có lạc nhân một nửa đại tiểu. Có vẻ cực kỳ nhỏ khéo léo đáng yêu. Cái gọi là mắt mèo thạch, chính là mang mắt mèo giống nhau quang hiệu bảo thạch, mà cái này mắt mèo tinh thạch đúng là như thế. Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi song song, đem một cái thuộc tính dò xét đánh vào cái này hoàng sắc mắt mèo tinh thạch thượng. Tên, chi nhãn, tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy vi thiên nhãn quái ánh mắt gỡ xuống chi hậu hình thành. Thiên nhiên có thể dẫn ra sinh vật trong lòng do đó hình thành rất nhỏ ảo giác. Đeo vật ấy, cung cấp với tăng cường ký chủ cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính. Vật ấy có thể một mình sử dụng, hoặc là dung nhập thiên nhãn quái chi tâm hạch trung tăng cường tâm hạch ảo giác hiệu quả. Hiệu quả 1, rất nhỏ ảo giác, cung cấp với tăng cường ký chủ cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính 0.5 điểm, này hiệu quả có thể điệp ra. Hiệu quả 2, dung nhập thiên nhãn quái chi tâm hạch, tăng cường tâm hạch ảo giác hiệu quả. Làm Vệ Tiểu Bắc đem đây chi nhãn thuộc tính hiệu quả sau khi xem xong. Không khỏi có chút trợn mắt há mồm cảm giác, đây cũng quá biến thái điểm đi, đeo vật ấy cung cấp với tăng cường ký chủ cá nhân lực hấp dẫn thuộc. Tính 0.5 điểm money tuy nói chỉ một mai chi nhãn đi tăng cường cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính cũng chỉ có 0.5 điểm, nhìn qua rất ít, nhưng vấn đề mấu chốt còn lại là ở chỗ phía sau cái kia giới thiệu. Này hiệu quả có thể điệp ra. Nói cách khác, nếu đem 10 viên chi nhãn làm thành một sợi dây chuyền, đeo ở trên người, như vậy cho chính mình gia tăng cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính liền có 5 điểm. Nếu đeo 20 mai chi nhãn lời nói, như vậy gia tăng cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính liền có 10 điểm. Người muội, chuyện này quả là chính là khuynh quốc khuynh thành. Mị lực chủ thuộc tính dưới bề ngoài lực hấp dẫn chi nhánh thuộc tính trên thực tế chính là nhân. Nhan sắc, gương mặt dài được càng xinh đẹp, hình thể càng tốt, như vậy cái này chi nhánh thuộc tính lại càng cao. Mặt khác, cái này chi nhánh thuộc tính càng thấp, như vậy khuôn mặt lại càng xấu, hình thể càng xui xẻo, mà cá nhân lực hấp dẫn, đại khái nên sẽ cùng tại khí chất, có chút nữ hài hoặc là nam nhân. Quang từ trên khuôn mặt đến xem lời nói, như vậy này đích xác này xấu vô cùng, nhưng bởi vì này cá nhân lực hấp dẫn thuộc tính tương đối cao. Như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy hắn, nàng rất có khí chất, mặc dù nhan sắc rất thấp, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, cùng như vậy hiệu quả như nhau còn có bá lực, năng lực lãnh đạo, sức thuyết phục hơi cao người, thí dụ như một ít đại công ty tổng tài. Tuy nói diện mạo kỳ xấu vô cùng, nhưng bởi vì này bá lực, năng lực lãnh đạo, sức thuyết phục hơi cao, ngược lại hiển hiện ra một loại độc đáo mị lực đến. Nói cách khác, một cái mị lực chủ thuộc tính rất thấp người, chỉ cần nhiều mang theo một ít chi nhãn, như vậy liền có thể đủ đem chính mình cá nhân lực hấp dẫn tăng lên tới rất cao trình độ. Do đó đem mị lực chủ thuộc tính cũng tăng lên. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đang thiên nhãn quái trên thi thể quét một vòng. Đang không ngừng bạo tạc chi hậu, còn sót lại ánh mắt số lượng vẫn như cũ vượt qua 9.000 trở lên. Nhiều không nói, chỉ cần có thể đào ra 1.000 mai ánh mắt, như vậy mình có thể gia tăng cá nhân lực hấp dẫn đã đem hội vượt qua 500. Chuyện này sẽ là một loại cỡ nào tình cảnh đáng sợ. Vệ Tiểu Bắc đi ở trên đường. Vô số nam nhân, nữ nhân dường như ruồi bọ, ong mật giống nhau quay chung quanh đang Vệ Tiểu Bắc bên người. Hỏi Vệ Tiểu Bắc số điện thoại di động, gia đình địa chỉ thậm chí còn xuân xanh, thân cao vân vân, được rồi, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, giống nào đó mị lực chi nhánh thuộc tính một khi quá cao lời nói. có lẽ sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Nhưng bất kể nói thế nào, đã ngoài tất cả những thứ này, nên đều thuộc về ảo tưởng. Không nói những cái khác, chỉ là con mắt này đào móc độ khó, cũng đủ để cho nhân hộc máu. Thì càng miễn bàn trên người có không mang theo một không, không, không mai ánh mắt loại này tương đối khó khăn vấn. Đề, nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đem chuyện này tung não hải, tiếp tục bắt đầu móc mở mắt đến, người vẫn là làm đến nơi đến chốn một chút có vẻ tốt hơn. Quá nhiều ảo tưởng đang bị thực tế tàn khốc sau khi, sẽ làm cho người có một loại tuyệt vọng khó chịu, thời gian từng giọt đi qua. Lại móc bạo tiếp cận 1000 mai ánh mắt chi hậu. Vệ Tiểu Bắc gấp khúc thắt lưng duỗi thẳng lên. Xương sống không ngừng phát ra đùng đùng đùng tiếng vang. Mặc dù lấy Vệ Tiểu Bắc kia cực kỳ cường hãn thể chất. Đang thời gian dài khom lưng công tác chi hậu. Xương sống cũng có chút không chịu nổi. Truyền đến có chút đau nhức cảm giác. Đang hoạt động một lúc sau. Xương sống có chút thư thái. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi vươn người một cái, phun ra ngụm chọc khí đi ra, từ tiến vào hôi giới đến bây giờ, thời gian nên đã qua 5 tiếng đã ngoài, còn thừa thời gian không hơn nhiều, lật rồi lật túi chữ vật, Vệ Tiểu Bắc từ trong bao chữ vật nhảy ra mấy khối có thể bổ sung thể lực, kéo dài hôi giới thời gian thịt nướng, muốn nói trong bao chữ vật thịt nướng tổng số còn có một chút. Nhưng có thể kéo dài hôi giới thời gian thịt nướng cũng là như vậy mấy khối. Rất hiển nhiên, cần dựa vào điểm ấy thịt nướng đi kéo dài thời gian. Muốn đem đây thiên nhãn quái thi thể đều xử lý xong. Là không có khả năng. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Có vẻ hơi hơi khó xử. Đây thiên nhãn quái thi thể quá khổng lồ. Túi chữ vật căn bản sẽ không có biện pháp chứa đựng. Nếu không thì... Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra có thể mang thiên nhãn quái thi thể đựng vào trong bao chữ vật mang đi. Căn bản không cần lo lắng càng nhiều chuyện hơn. Mặc kệ, trước dùng đây thiên nhãn quái xúc tua thử xem, có thể hay không làm ra kéo dài hôi giới thời gian đồ ăn hào đến. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc đem một ít phía cuối xúc tua từ trong nước lao lên. Đem đại thương cắm vào đến đã không có ánh mắt thiên nhãn quái thi thể bộ phận. Tùy ý đại thương bắt đầu rút ra bên trong lưu lại lực lượng. Chính mình còn lại là kéo mấy chục cây phía cuối xúc tua. Dẫm mặt hồ, hướng bờ biển tiến đến. Chục ba lướt sóng, lúc này ở trên mặt hồ cấp tốc đi tới Vệ Tiểu Bắc có chút sảng khoái. Đang tốc độ rất nhanh. Thậm chí còn lực đạo sử dụng thỏa đáng tình huống phía dưới. Ở trên mặt hồ chạy nhanh đi cũng không tính việc khó gì. Duy nhất phiền toái chính là Vệ Tiểu Bắc ở trên mặt hồ chạy nhanh. Thủy hội ngập đến chân nhỏ bộ vị. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bơi đứng, Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ đến gần rồi ven hồ. Vân đó là Vệ Tiểu Bắc ánh mắt như chúc. Liếc mắt liền thấy tọa đang ven hồ sững sờ cái nào đó nữ nhân. Nhớ rõ nữ nhân này tên là Trương Kim Hoa, thế nào còn tại trên mặt hồ truyền đến cấp tốc bơi đứng tiếng. Đem sững sờ Trương Kim Hoa từ trầm tư, trong ảo tưởng hoán tỉnh lại, trên mặt nàng mang một vẻ vui mừng hướng hồ nhìn trên mặt. Không hề nghi ngờ, đang thiên nhãn quái bị giết chết chi hậu. Trương Kim Hoa liền không thể không rời khỏi ảo giác, điều này làm cho nàng cực kỳ thất lạc, thế nào Bạch Mã Vương Tử, biệt thự, thành đàn người hầu, đủ loại thành đống thế giới đỉnh cấp xa hoa nhãn hiệu. Mang một cái linh ngân hàng thẻ ATM cũng không thấy thương thiên A. Giết ta đi, đang trong nháy mắt đó, Trương Kim Hoa hoàn toàn không có cách nào nhận loại này ảo giác cùng hiện thực xung đột. Thật sự ngay cả chết rồi tâm đều có, cho nên Trương Kim Hoa mới vừa rồi hội chỉ ngây ngốc tọa đang ven hồ bên cạnh mà khi nghe đến bơi. Đứng tiếng chi hậu, Trương Kim Hoa còn tưởng rằng là chính mình Bạch Mã Vương Tử trở về rồi. Kết quả tập trung nhìn vào, một cái y phục rách nát tiểu tử ngốc lúc này đứng ở trong nước. Trên mặt còn lộ ra đối với mình thèm nhỏ dãi ngây ngô cười. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.